ta có thể phục chế thiên phú. Chương 562, Thần Vũ Trụ Giáng Lâm, canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thái thượng trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Hai vị nhân tộc chí cao điện đường điện hạ thực lực mặc dù không cách nào cùng ta nhóm Vân gia chống lại, nhưng chúng ta cũng không thể giết chết một vị điện hạ a. Copy nội dung từ truyện 88. Vân gia một vị tinh hệ cấp trưởng lão thần thức truyền âm đạo. Phiêu Vũ chân chủ một mặt nhíu mày, nhưng chợt truyền âm xuống. Không giết chết nhân tộc chí cao điện đường điện hạ là được, về phần những người khác coi như giết nhân tộc chí cao điện đường cũng không cách nào chế tài chúng ta. Dù sao, hiện tại bọn hắn xem như xâm lấn chúng ta Vân gia át chủ bài, là chủ động khiêu khích chúng ta Vân gia. Copy nội dung từ truyện 88, là, Vân gia đám người ứng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, nơi xa, Vân chân đại trưởng lão nhìn qua Phiêu Vũ chân chủ bên này, suy yếu đạo. Thái thượng trưởng lão cứu ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Phiêu Vũ chân chủ một bước bước ra, trên người thuộc về tinh hà cấp cường đại khí thế ép tới, ý đồ trấn nhiếp Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Vân thần cùng Vân Hy biến sắc, nếu không phải kim thần chân quân khí tức bảo vệ bọn hắn, nếu không bọn hắn đoán chừng liền đứng cũng không vững. Vạn pháp điện hạ, ngươi đây là ý tứ gì, tại sao bắt ta Vân gia đại trưởng lão? Copy nội dung từ truyện 88. Phiêu Vũ chân chủ chất vấn đạo. Lớn mật cũng dám cùng chúng ta điện hạ như này nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Kim thần chân quân hét lớn một tiếng đạo. Lui ra, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên phất phất tay. Kim thần chân quân khom lưng lui ra, lấy hắn thực lực cũng không có biện pháp giúp Diệp Thiên, chỉ có thể phụ trách coi chừng Vân chân đại trưởng lão mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giống Phiêu Vũ chân chủ chẳng qua là giữ gìn Diệp Thiên mà thôi, nhưng luận chân thực thực lực, hắn thật sao Phiêu Vũ chân chủ đối thủ. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Diệp Thiên an toàn, dù sao Diệp Thiên còn nắm giữ một vị u ám chúa tể cùng 10 vị thần vũ trụ, lấy chúa tể vĩ ngạn lực dù cho cách rất nhiều hà hệ cũng có thể nhẹ nhõm bảo vệ Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, hắn mới yên tâm lui ra. Phiêu Vũ chân chủ, Sa La Vân gia chính là bằng hữu ta, ngươi muốn tiêu diệt Sa La Vân gia, ta nhúng tay có gì không đúng sao? Huống hồ ta đã từng còn giết không ít bản Vân Tinh Vân gia thiên kiêu, nhường Vân gia tổn thất thảm trọng, chẳng lẽ Vân gia không nghĩ đối phó ta sao? Diệp Thiên cố ý như thế đạo, copy nội dung từ truyện 88. Phiêu Vũ chân chủ siết chặt nắm đấm, hắn hận không được bật người giết Diệp Thiên, nhưng cứ như vậy, bản Vân Tinh Vân gia nói không chừng liền không còn tồn tại. Bản Vân Tinh Vân gia tại nhân tộc chí cao điện đường cũng không có bối cảnh, không dám làm loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp điện hạ nói chỗ nào mà nói, ngươi thế nhưng là nhân tộc chí cao điện đường điện hạ, chúng ta Vân gia làm sao sẽ đối phó ngươi đây? Nhưng Sa La Vân gia chính là chúng ta Vân gia chi nhánh, chúng ta thuộc về nội bộ tranh đấu, chẳng lẽ Vạn pháp điện hạ còn trong khu vực quản lý bộ phận tranh đấu hay sao? Phiêu Vũ chân chủ hỏi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ta thật đúng là có thể quản các đại thế lực nội bộ tranh đấu. Diệp Thiên cười tiện tay lấy ra bản thân chấn vực sứ giả lệnh bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chấn vực sứ giả thân phận, hắn mặc dù không quan tâm, nhưng đối với bản vực các đại thế lực tới nói, tấm lệnh bài này so hắn thân phận còn tốt hơn khiến. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, Vân gia dạng này thế lực ánh mắt thiền cận căn bản không biết Diệp Thiên cường thế thân phận, nhưng chấn vực sứ giả lệnh bài, bọn hắn lại là nhận biết. Làm Diệp Thiên lộ ra ngay chấn vực sứ giả lệnh bài, Phiêu Vũ chân chủ giật mình. Copy nội dung từ truyện 88, chấn vực sứ giả lệnh bài, ngươi, làm sao sẽ có chấn vực sứ giả lệnh bài, chẳng lẽ ngươi là chấn vực sứ giả, không có khả năng. Lấy chấn vực sứ giả tu vi thấp nhất cũng là tinh hệ cấp, đại bộ phận đều là tinh hà cấp. Ngươi thần cấp mà thôi, thế nào lại là chấn vực sứ giả lâu? Phiêu Vũ chân chủ dọa đến lui một bước, copy nội dung từ truyện 88. Chấn vực sứ giả a, cái này thân phận đủ để siêu việt bàn vực tất cả tinh hà cấp, gần với thần vũ trụ. Hắn bất quá là ngụy cửu tinh cấp thế lực thủ lĩnh mà thôi, liền xem như Kiếm Hoàng tông dạng này cửu tinh thế lực cũng không dám đắc tội một vị chấn vực sứ giả, bởi vì chấn vực sứ giả có thể điều động tứ đại bá chủ cấp thế lực lực lượng, thậm chí ngay cả tứ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh cũng sẽ cho chấn vực sứ giả mặt mũi. Copy nội dung từ truyện 88, gặp qua chấn vực sứ giả, Phiêu Vũ chân chủ cung kính đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên gặp Phiêu Vũ chân chủ nhận nổi giận, không khỏi cười đạo. Khiêu Vũ chân chủ, từ hôm nay bắt đầu, Bàn Vân Tinh Vân gia không được đối phó Sa La Vân gia, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn muốn Phiêu Vũ chân chủ tỏ thái độ, nếu là Phiêu Vũ chân chủ không thức thời mà nói, hắn không ngại xóa đi Phiêu Vũ chân chủ. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao, hắn cũng không muốn ở nơi này bên trong lãng phí quá nhiều thời gian. Phiêu Vũ chân chủ do dự một chút, hắn tự nhiên không muốn buông tha Sa La Vân gia, thế nhưng tuyệt đối không muốn đắc tội một vị trấn vực sứ giả a. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt Vân gia còn đắc tội không nổi một vị trấn vực sứ giả, nếu không ngày sau Vân gia thời gian sẽ cực kỳ gian nan. Đang ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một đạo thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Phiêu Vũ chân chủ, Vân gia không tất yếu e ngại một vị điện hạ Kiếm Hoàng tông nguyện ý cho ngươi chỗ dựa. Hoa, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo kiếm quang xé rách hư không mà đến, hóa thành một bóng người. Nhìn thấy người này, rất nhiều Vân gia cường giả nhao nhao cung kính đạo. Gặp qua Hắc U kiếm chủ, copy nội dung từ truyện 88, người này rõ ràng là Hắc U kiếm chủ, cũng là đã từng Hắc U kiếm quân. Hiện bây giờ, Hắc U kiếm chủ đã là tinh hà cấp đại năng, lại thực lực so Phiêu Vũ chân chủ còn muốn cường đại rất nhiều, dù sao Hắc U kiếm quân ban đầu ở tinh hệ cấp độ xem như đỉnh tiêm một nhóm cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc U kiếm chủ, ngươi đã đến. Phiêu Vũ chân chủ nhìn thấy Hắc U kiếm chủ, cười đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Phiêu Vũ chân chủ, người yên tâm, các ngươi Vân gia tất nhiên đầu phục chúng ta Kiếm Hoàng tông, chúng ta Kiếm Hoàng tông liền nguyện ý cho ngươi làm chủ. Trấn vực sứ giả lại như thế nào, mặc dù quyền lợi lớn, nhưng các đại thế lực chỉ cần không có vi phạm quy củ, không có phản bội nhân tộc, trấn vực sứ giả cũng không thể diệt đi bát tinh trở lên thế lực. Hắc U kiếm chủ lạnh lùng đạo. Phiêu Vũ chân chủ có chút bận tâm, truyền âm hỏi đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc U kiếm chủ, Diệp Thiên chính là nhân tộc chí cao điện đường Vạn Pháp điện hạ, bây giờ không biết làm sao trở thành trấn vực sứ giả, vạn nhất hắn điều động tứ đại bá chủ cấp thế lực cường giả, chúng ta Vân gia thậm chí ngay cả Kiếm Hoàng tông cũng hơn a. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc U kiếm chủ cười ha ha. Phiêu Vũ chân chủ, bàn vực xuất hiện lại không là tứ đại bá chủ cấp thế lực mà là ngũ đại bá chủ cấp thế lực. Chẳng lẽ, copy nội dung từ truyện 88. Phiêu Vũ chân chủ con ngươi co rụt lại, chợt nghĩ tới một cái khả năng, tức khắc mừng rỡ đạo. Chẳng lẽ là Kiếm Hoàng tông vị kia bước vào đến vũ trụ thần cảnh giới? Không sai, lão tông chủ mượn nhờ chuyển hóa tiên tộc thời cơ, nhất cử tăng lên tu luyện thiên phú, bây giờ đã trải qua trở thành thần vũ trụ, chúng ta Kiếm Hoàng tông cũng chính thức bước vào đến bá chủ cấp thế lực cấp độ. Trước kia chúng ta Kiếm Hoàng tông trừ có hay không thần vũ trụ bên ngoài, phương diện khác không kém gì bá chủ cấp thế lực, bây giờ có sợ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hắc U kiếm chủ ngạo nghễ đạo. Chúc mừng, copy nội dung từ truyện 88. Phiêu Vũ chân chủ chúc mừng đạo. Hai người trò chuyện tựa hồ quên đi Diệp Thiên tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc U kiếm chủ, ngươi muốn thay Vân gia ra mặt. Diệp Thiên lạnh giọng đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, Hắc U kiếm chủ nhìn thẳng Diệp Thiên. Vạn Pháp Điện Hạ, lúc trước ngươi dám uy hiếp ta, mặc dù ngươi trở thành nhân tộc chí cao điện đường Điện Hạ, ta không dám bắt ngươi thế nào. Nhưng là, nhân tộc chí cao điện đường Điện Hạ lại như thế nào, bàn vực bên trong ra đời không ít thần vũ trụ, thỉnh kinh có thể trở thành thần vũ trụ cường giả liền như vậy mấy cái. Mặc dù không rõ ràng ngươi làm sao làm đến trấn vực sứ giả chỉ có thể đảm nhiệm ngàn năm năm tháng mà thôi, ngàn năm thoáng qua một cái, ngươi bất quá là một cái vũ trụ chi tử mà thôi. Cùng ta nhóm Kiếm Hoàng tông so sánh, ngươi cũng không tính là gì. Hắc U kiếm chủ tự cho là Kiếm Hoàng tông trở thành bá chủ cấp thế lực thoáng cái bành trướng, mà hắn căn bản không minh bạch trấn vực sứ giả tinh hệ cấp hộ vệ đại biểu hàm nghĩa là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên căn bản không phải phổ thông điện hạ, đừng nói là Kiếm Hoàng tông, liền xem như toàn bộ bàn vực ở trong mắt Diệp Thiên cũng không tính là gì. Kim thần chân quân, giết Vân chân đại trưởng lão ta. Không nghĩ lãng phí thời gian, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên mệnh lệnh đạo, là, copy nội dung từ truyện 88, Kim thần chân quân gật đầu, phớp, copy nội dung từ truyện 88, một thương đâm xuống, Vân chân đầu trực tiếp bị tiêu diệt. Đến tận đây, tinh hệ cấp cường giả Vân chân vẫn lạc đối Kim thần chân quân thương hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Phiêu Vũ chân chủ, Hắc U kiếm chủ trợn tròn mắt, liền Vân thần, Vân hy cũng trợn tròn mắt. Copy nội dung từ truyện 88, Vân thần coi là Diệp Thiên sẽ thỏa hiệp một chút, dù sao bây giờ dính đến bá chủ cấp thế lực. Kiếm Hoàng Tông ra đời thần vũ trụ, cái này là bực nào đại sự, mà một vị thần vũ trụ cơ hồ tuổi thọ vĩnh hằng, chỉ cần thần vũ trụ không được bị giết chết, Kiếm Hoàng Tông liền vĩnh viễn là bá chủ cấp thế lực. Copy nội dung từ truyện 88, cửu tinh thế lực cùng bá chủ cấp thế lực chênh lệch quá xa, mà bàn vực ra đời rất nhiều điện hạ, nhiều đời hạ xuống, cuối cùng sống sót điện hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Vân Thần cũng cảm thấy Diệp Thiên địa vị kém xa một vị thần vũ trụ, chớ nói chi là thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, có thể bây giờ, Diệp Thiên dĩ nhiên không nhìn Kiếm Hoàng Tông còn trực tiếp giết Vân Chân. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi dạng này sẽ liên lụy ngươi. Vân Thần cảm kích lại lo lắng đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên mỉm cười, Vân Lão ta nói qua chỉ là Vân gia mà thôi, không tính là gì. Đừng nói Vân gia, liền xem như Kiếm Hoàng Tông ở trong mắt ta vẫn như cũ không tính là gì, coi như đến là Kiếm Hoàng Tông vị kia thần vũ trụ cũng không cải biến được hôm nay kết quả. Lời này vừa nói ra, Hắc U kiếm chủ nổi giận. Copy nội dung từ truyện 88, Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi không khỏi quá kiêu ngạo a, cũng dám đối thần vũ trụ vô lễ. Hắc U kiếm chủ gầm thét. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Hắc U kiếm chủ liền xuất thủ, hắn không dám giết Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên bên người những người khác, hắn lại là dám giết. Copy nội dung từ truyện 88, hắn muốn để Diệp Thiên hối hận, Cửu Thiên kiếm quyết, copy nội dung từ truyện 88, từng đạo kiếm quang xé rách tinh không, đâm về phía Diệp Thiên bên này, bao phủ trừ Diệp Thiên bên ngoài tất cả mọi người. Một vị tinh hà cấp đại năng vô thượng cấp kiếm chiêu, mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để đánh giết một vị tinh hệ cấp cửu giai cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Thần cùng Vân Hy luống cuống, thậm chí mặt lộ tuyệt vọng. Tiền sao, mà Diệp Thiên cùng Kim Thần Chân Quân lại hết sức đạm nhạt. Đang ở kiếm quang tức sắp đến thời khắc, một ngón tay xuất hiện thoáng cái tiêu diệt tất cả kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp theo, cái này ngón tay phảng phất quán xuyên tinh hà, bao phủ toàn bộ tinh không, hướng về Hắc U kiếm chủ ép tới. Hư không phong tỏa, vạn vật đứng im. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc U kiếm chủ ý đồ điều khiển giữa thiên địa kiếm pháp tắc thi triển cường đại chiêu thức, nhưng ở nơi này một chỉ phía dưới, kiếm pháp tắc đều sụp đổ. Một chỉ rơi xuống, copy nội dung từ truyện 88. Phốc, Hắc U kiếm chủ miệng phun máu tươi, trên tay kiếm khí cũng triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ, thậm chí ngay cả trên người cũng bị xỏ xuyên ra một cái lỗ máu, khó có thể khép lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thần vũ trụ, Hắc U kiếm chủ kinh hoàng vạn phần. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không biết là vị nào thần vũ trụ xuất thủ, nhưng hắn là xa xa không kịp một vị thần vũ trụ, thậm chí ngay cả một phần vạn cũng không bằng. Cầu cứu thẳng, copy nội dung từ truyện 88, Hắc U kiếm chủ bật người bóp nát cầu cứu ngọc bội. Đây là mỗi vị Kiếm Hoàng Tông cao tầng cũng có tín vật cầu cứu, chỉ cần cự ly không phải rất xa, Kiếm Hoàng Tông cái kia một vị thần vũ trụ đều có thể cách không giáng lâm hình chiếu. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc bội vừa vỡ, giữa thiên địa pháp tắc cùng năng lượng tự động hóa làm một bóng người. Đạo thân ảnh này là trung niên nhân bộ dáng, sinh có một đôi mày kiếm, con ngươi vô cùng thâm thúy, như sâu không thấy đáy giếng cổ một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này từng đạo kiếm pháp tắc vờn quanh tại hắn bốn phía, như là vô thượng thần linh. Kiếm Hoàng Tông thần vũ trụ, kiếm vũ thần chủ phủ xuống. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.